Dragon Chronicle, chương 3, hay, điều cần làm part 2. Góc truyện audio.com. Tại ở trung tâm thành phố, Dragon và Soku, X đang chiến đấu. Soku, X đá, đấm và Dragon né lại tất cả. Dragon đá vào Soku, X nhưng Soku, X đã nhảy lên và chuẩn bị đấm vào Dragon. Tuy nhiên Dragon đã hất cú đấm ra bang cú vẩy tay và đấm thẳng vào mặt Soku. X khiến cho tên đó bay vào và tạo một lỗ thủng to ở tường. Tức thật, đã vậy thì, Soku, X lấy vũ khí kunai X ở chế độ Lightning và lấy một lá bài gắn vào khe bên phải driver. Hero Attack, Speed Up, cậu ta chạy rất nhanh và nhanh như một tia chớp màu xanh. Cậu ta chạy quanh Dragon để làm cho Dragon phân tâm rồi tấn công cậu ta nhưng kế hoạch lại không thành công. Khi cậu ta tấn công Dragon thì tay chân của Dragon lại phân tán thành những con rồng con màu đen mắt đỏ bởi đó thực chất là phân thân của cậu ta. Dragon thật đang đứng đằng sau Soku. X gì chứ, làm sao lại, Soku, X bàng hoàng khi nhìn thấy Dragon ở đằng sau lưng. Nhận lấy đi, phân thân của Dragon và những con rồng màu đen bỗng nhiên phát nổ cả nơi họ đang chiến đấu. Làn khói của vụ nổ tan dần và ta thấy Soku, X và Dragon vẫn còn sống nhưng Soku, X đang thở gấp do kiệt sức và Dragon vẫn đứng như bình thường. Không bị sao cả, mình đã quá chủ quan rồi. Tên này thật sự rất mạnh. Hắn mạnh không phải do hắn sử dụng cái driver kia mà chính bản thân hắn đã rất mạnh. Tên này là cái quái gì vậy? Hắn có phải là con người không vậy Soku? X nghĩ. Có vẻ như ngươi đã học được một bài học rồi nhỉ? Đó là, đừng bao giờ nhìn người khác qua vẻ bề ngoài mà mặc dù chúng ta cũng gần bằng tuổi nhau thôi nhưng ta nhắc cho ngươi hiểu. Dragon nói, bằng tuổi nhau ư, ta mới 17 tuổi thôi còn ngươi thì đã gần 30 tuổi rồi đấy. Đừng có đùa chứ, Soku, X nói, ta sẽ nói cho ngươi chuyện này. Ta đúng là rác nhưng ta là rác của 10 năm trước. Lúc mà sự kiện Doom Day xảy ra, Dragon nói, cái gì, chuyện này là sao, Soku, X nói, khi vụ nổ hủy diệt cả đa vũ trụ diễn ra, ta đã dịch chuyển thời gian đến 9 năm sau, khi ta đến đó thì ta thấy rằng ta đã trở thành nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người trên thế giới này. Dragon nói, 9 năm sau, tại sao ngươi lại đến thời điểm 1 năm trước vậy, Soku, X hỏi. Ta cần phải thu nhập toàn bộ thông tin ở trên thế giới đã được tái tạo lại chứ nên ta đã xâm nhập và hack toàn bộ cơ sở dữ liệu của thế giới này. Dragon nói, tại sao ngươi lại phải làm như thế? Ngươi đã có thể phá hủy được cả đa vũ trụ một lần nữa rồi mà. Soku, X nói, ta sẽ nói cho ngươi biết ba điều này. Thứ nhất, ta muốn tất cả các ngươi ở các đa vũ trụ khác thấy rằng hòa bình không bao giờ là vĩnh cửu cả. Doom Day là lời cảnh báo của ta với các ngươi thôi. Thứ hai, ta đã mất đi gần toàn bộ sức mạnh của mình rồi và cả đá vô cực nữa. Thứ ba, thứ được gọi là Maki mà các ngươi biết đến và sử dụng có nguồn gốc từ. Ta đó, chính ta, sau khi Dragon nói xong thì Soku, X cảm thấy sốc khi nghe điều mà Dragon vừa nói không phải là điều một. Hay mà là điều thứ ba cậu ta nói. Cái gì, Maki có, nguồn, gốc, từ ngươi, chấm chấm, ư, Soku, X cảm thấy sốc, đúng vậy, khi ta hủy diệt cả đa vũ trụ, ta đã sử dụng đá vô cực để phân tán toàn bộ sức mạnh của chúng và sức mạnh của mình lan ra khắp đa vũ trụ này và từ đó Maki đã được ra đời. Gì chứ, tại sao ngươi phải làm vậy? Soku, X nói, thành thật mà nói. Con người các ngươi bây giờ quá yếu và các ngươi luôn phụ thuộc quá nhiều vào bọn superhero. Tự thân vận động, mạng ai tự giữ, ta đã cho các ngươi một chút hy vọng để các ngươi có thể tự chiến đấu và bảo vệ hòa bình. Nhưng lại có những thằng mê muội vì cái thứ sức mạnh ấy mà coi thường người khác và còn có những kẻ dám dùng nó để khủng bố. Chống đối. Khơi mào chiến tranh, mà dù sao ta cũng nhìn ra cái viễn cảnh từ lúc trước rồi. Dragon nói, ngươi, nhìn ra, viễn cảnh, từ trước ư, đúng thế. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có hai mặt cả. khi con người có sức mạnh, thứ quan trọng nhất không phải làm vì bản thân hay danh vọng mà bảo vệ và hy sinh. Thay đổi những sai lầm của người khác và trong quá khứ. Đúng vậy, sức mạnh cũng chỉ là công cụ. Nó không có tội gì cả. Nó được thể hiện qua cách người sử dụng nó như thế nào. Ngươi, Soku, ít tức giận, nhìn vào ánh mắt của ngươi. Ta thấy lòng hận thù của ngươi đối với ta rất là lớn. Mà ta đã nói với ngươi chuyện của ta rồi đấy thì ngươi cũng nên nói chuyện của ngươi với ta rồi đấy. Dragon nói, ta tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi được bởi ngươi chính là kẻ đã giết cha mẹ ta. Bạn bè ta, họ đã chết trước mặt ta. Ngươi có kiểu cảm giác mất đi người thân yêu trước mặt mình không hả? Soku, X nói, sau khi Soku, X nói xong, Dragon quay lưng lại và đi. Ngươi đi đâu vậy hả? Soku, X tức giận hét lên, ta có chuyện phải đi rồi nên ngươi hãy ở đây đi. Dragon nói, vậy ư, vậy thì, ngươi chết đi, Hero Phoenix, Soku, xxxxxxx. Soku, X chạy nhanh và đấm liên hoàn vào Dragon và khiến cho Dragon bay vào trong tòa nhà. Cái sai lầm nhất lớn của ngươi chính là ngươi đã tha mạng cho ta. Soku, X cười nói, vậy ư, Dragon bỗng lại biến thành những con rồng đen và bay khắp nơi. Cái gì chứ? Soku, X ngạc nhiên, giống như lúc đó, một người đôi lúc có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông đấy. Dragon nói từ đằng sau. Từ khi nào, Soku, X nhìn ra đằng sau. Hero Phoenix, Dragon Blast, Dragon chĩa hai khẩu súng rồi bắn thẳng vào Soku. X phát bắn đó đã đi thẳng tận hai tòa nhà và làm cả hai nhà đều sụp đổ. Soku, X sau khi bị Dragon bắn đã tự động thoát khỏi chế độ Henshin và ngất xỉu luôn. Thiệt là, sao mấy đứa trẻ ngày nay nóng vội, cứng đầu vậy, lúc đó, mình đã bắn vào huyệt đạo và tránh các yếu huyệt để có thể giữ tính mạng cho cái thằng này và đồng thời cho nó ngất đi luôn. Mà quan trọng hơn, mình bỏ nó lại đây luôn à, Zack đi đến chỗ Sokudo đang ngất xỉu và nói. End, cách chương.